bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1485, sở cuồng nhân không chết. Chư vị, đường này không thông, thần ma nhất mạch đại năng luân phiên đăng tràng, Bắc Minh, Hư Vô, Lăng Hoa, nhất là đằng sau cả hai, càng là hợp đạo cảnh giới đại năng, kỳ uy áp sự khủng bố, làm cả tiên đình đều lâm vào trước nay chưa có chấn động bên trong. Hắc Vân Tiên Đế, Tuyệt Tâm Tiên Đế hai người không khỏi ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Hư Vô đứng lơ lửng trên không, trên người đạo tắc lưu truyền, đạm mạc nói, hôm nay, chúng ta liền muốn vì sở cuồng nhân, đòi lại một cái công đạo. Lời nói rơi, hắn đưa tay ở giữa, thần ma chi khí bạo phát, hư vô chi lực khuếch tán mà ra, trùng kích khắp nơi, oanh, bốn phía rung truyền, một số đại la kim tiên tại cỗ lực lượng này phía dưới. Đúng là không bị khống chế bị nhấc lên bay ra ngoài. Tuyệt Tâm Tiên Đế, Hắc Vân Tiên Đế hai người đồng thời xuất thủ, trên thân đạo tắc lưu truyền, ẩn chứa vô cùng đại đạo ảo diệu. Cùng hư vô đạo tắc va chạm tại một khối. Ngay sau đó, Lăng Hoa cũng gia nhập chiến đấu. Nàng đạo tắc lưu truyền, ở trong thiên địa nhấc lên từng đợt diệt thế phong bạo. Vô cùng khủng bố, bốn cái hợp đạo, bốn loại hoàn toàn khác biệt đạo tắc trong hư không liên tiếp nổ tung. Dường như một bộ đại đạo bức tranh chậm chậm triển khai. Hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ cần muốn thưởng thức bức họa này cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Không ít đại năng thôi động lực lượng, đại la ý lưu chuyển ở giữa, chống cự lấy đạo tắc chi uy. Tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng lại có một ít đại la không nguyện ý lui lại. Dù sao, đây chính là bọn họ khoảng cách gần quan sát đạo tắc cơ hội a. Nếu là có thể từ trong đó tìm hiểu ra một chút điểm hợp đạo ảo diệu, cái này đối tại cảnh giới của bọn hắn tới nói tuyệt đối là có nhiều chỗ tốt. Hợp đạo chi chiến, tuy nhiên hiểm ác vô cùng, nhưng cùng lúc, cũng là một cọc không thể khinh thường cơ duyên a. Ta khốn tại đại la cảnh giới đã nhiều năm. Hợp đạo chi chiến, là một cơ hội, tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ lỡ. Không tệ, một trận chiến này, ta nhất định phải nhìn cho thật kỹ. Có lẽ đối với ta sẽ có cái gì cảm ngộ. Bác Minh, Trương Tử hai người cũng đều tại quan sát lấy. Bọn họ đã chỉ nửa bước vào hợp đạo cảnh giới. Bọn họ có thể có được cảm ngộ so với còn lại đại la muốn càng nhiều. Càng sâu sắc, oanh, oanh, oanh. Hợp đạo cùng hợp đạo ở giữa va chạm. Là mỗi người nói tại xung kích lẫn nhau lấy. Ngoại trừ cái kia năng lượng ba động khủng bố bên ngoài. Còn có cái kia ở khắp mọi nơi nói đến chí lý tại đọ sức lấy. Hư vô, người ta đều là hợp đạo. Nói bất diệt, thì thân bất tử. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Dù là đánh lên mấy trăm năm cũng sẽ không có kết quả gì. Tuyệt Tâm Tiên Đế nói ra. Hợp đạo cảnh giới, lấy thân hợp đạo, bọn họ cũng là nói bản thân. Tiêu diệt bọn họ, cũng là tiêu diệt một con đường. Cái kia nói nghe thì dễ. Dù là đánh lên mấy vạn năm, ta cũng muốn đem bọn ngươi nói cho ma diệt. Hư vô lạnh giọng nói ra. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Đánh vào Tuyệt Tâm Tiên Đế trên thân. Mạnh mẽ đạo tắc lực lượng đang trùng kích lấy đối phương tiên khu. Nhưng tiên khu phá nát về sau. Đã thấy vô số đạo tắc phun trào. Tại trong chớp mắt liền đem nó chữa trị. Hư vô thấy thế. Thần sắc lạnh lùng. Chỉ là một chút lại một cái thôi động đạo tắc. Nói cùng nói. Đang kịch liệt đụng chạm. Lăng Hoa cũng là khuôn mặt lạnh lùng. Trong lúc giơ tay nhấc chân. Diệt thế phong bạo bao phủ mà ra. Mà tại trong gió lốc. Lôi cuốn lấy vô số huyền diệu đạo tắc. Mạnh mẽ vô cùng. Oanh. Một lần kịch liệt va chạm sau đó, đạo tắc tiêu tán mà ra, đem vùng hư không này đều gần như xé rách. Lúc này, tiên đình bên trong đột nhiên truyền ra một cái kinh hô thanh âm. Sở cuồng nhân, không chết. Cái thanh âm này, khiến tất cả đại la, thậm chí hợp đạo đều vô cùng hoảng hốt. Cái này, làm sao có thể, mấy cái đại la liên thủ thôi động bát quái lô. Cái kia lục đinh thiên hỏa đủ để thiêu một cái đại la kim tiên. Sở cuồng nhân, Làm sao có thể không có việc gì đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng mọi người nghi hoặc không hiểu, nhưng không có người hoài nghi đây là giả. Còn lại thiên kiêu tại loại này tính kế phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Sở Cuồng Nhân, cho dù là Đại La Liên Hợp xuất thủ, cũng không dám nói mình có thể đối này hình thành tuyệt sát. Dù sao, trên người người này có quá nhiều chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Nguyên một đám Đại La tiên thức phun trào, vượt qua ngàn tỷ dặm, đi vào bát quái lô trên không, ý đồ nhìn trộm tình huống bên trong. Nhưng tại vô cùng bá đạo lục đinh thiên hỏa trước mặt, bọn họ tiên thức, căn bản là không có cách nhìn trộm. Mà tại bát quái lô bên ngoài, vô số trở về từ cõi chết thiên kiêu nhìn lấy lò kia đắp khép lại, toàn thân phát hồng, tựa hồ vô số hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt lên bát quái lô. Nguyên một đám đều là lòng còn sợ hãi. Nếu không phải bọn họ đi được nhanh, sợ sớm đã chết không toàn thây. Tiên đình bên trong, các đại năng nhìn lấy bát quái lô, không cách nào thăm dò đến bên trong tình huống, âm thầm cháy bỏng. Cái này bát quái lô chính là tiên cổ thời kỳ đỉnh tiêm đại năng lão quân lưu lại. Thần dị vô cùng, cho dù là hợp đạo đại năng cũng không thể đem hoàn toàn trưởng khống. Mọi người ý thức, khó có thể xâm nhập trong đó. Chuyện gì xảy ra? Tuyệt tâm tiên đế từ tốn nói. Tiên đình chỗ sâu, mấy cái kia liên thủ tính kế Sở Cuồng Nhân đại la nhóm đem một môn quang kính đánh ra. Cái kia quang kính bên trong, biểu hiện chính là bát quái lô bên trong tình huống. Chỉ thấy tại một mảnh cuồn cuộn trong biển lửa, có một đạo bạch y bóng người run sợ mà đứng. Ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ là thông qua quang kính, cùng rất nhiều đại năng đối mặt giống như. Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tốt một cái Sở Cuồng Nhân a, dưới loại tình huống này, thế mà còn chưa gặp nguy không loạn, mây trôi nước chảy, chỉ thấy đối phương đỉnh đầu, có một cái lộng lẫy vô cùng thần châu lơ lửng, thần châu nở rộ hàng tỷ quang hoa, hình thành từng đạo bích trướng, đem bốn phía lục đinh thiên hỏa ngăn cách bên ngoài, đúng là không tổn thương được Sở Cuồng Nhân, đúng thế, tạo hóa bản nguyên thần châu, mọi người vô cùng ngạc nhiên, tạo hóa bản nguyên thần châu. Đây là Sở Cuồng Nhân tại tinh không sân thi đấu ở bên trong lấy được cuối cùng cơ duyên. Vật này thần dị vô cùng. Từ 999 nói tạo hóa bản nguyên thần quang ngưng tụ mà thành. Không chỉ có thể giúp người tham ngộ bản nguyên, càng là một kiện phòng ngự chí bảo. Thì ra là thế, là cái này thần châu che lại hắn. Chậc chậc, cái này thần châu, đích thật là lợi hại. Có thể ngăn cách lục đinh thiên hòa. Nhưng muốn đến, cho dù là cái này thần châu cũng không kiên trì được bao lâu đi. Tạo hóa bản nguyên thần châu đích, thật là lợi hại. Chỉ là, lục đinh thiên hỏa cũng không đơn giản. Chỉ thấy tại thiên hỏa ăn mòn dưới, có không ít thiên hỏa xuyên thấu thần châu bích trướng, hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa diễm đem bao trùm thời điểm, trên người đối phương. Bỗng nhiên có một đạo hắc quang lưu chuyển mà ra, hắc quang hiển hóa, đúng là hóa thành một đóa tuyệt thế hắc liên, tiên thiên bản nguyên chí bảo, diệt thế hắc liên ra, thiên hỏa lần nữa bị ngăn cách, lại hai đại phòng ngự chí bảo thủ hộ dưới, Sở Cuồng Nhân đúng là tại thiên hỏa bên trong, lông tóc không tổn hao gì. Tình cảnh này, nhìn đến rất nhiều đại năng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gia hỏa này trên người bảo vật không ít a. Diệt thế hắc liên, ta đúng là quên, trên người người này còn có loại bảo vật này. Ha, hư vô khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, ta liền biết, gia hỏa này không thể dễ dàng như thế chết. Hư vô, ta đi trước đem cái kia bếp lò nát mở ra, nơi này các ngươi chống đỡ. Bắc Minh cười nhạt một tiếng, hắn bóng người lóe lên, chui nhập hư không bên trong không thấy. Còn lại tiên đình đại la thấy thế, biến sắc, không thể để cho Bắc Minh thành công. Không phải vậy chúng ta làm hết thảy thì uổng phí. Không tệ, nhất định phải ngăn cản hắn. Hai đại tiên đình đại la cường giả muốn xuất thủ ngăn cản Bắc Minh. Nhưng lúc này, vô số tự phù tạo thành từng đạo bích trướng. Đem một đám đại năng cho ngăn cách ở. Lại là Trương Tử xuất thủ.